cho thương dãi người, nước mắt ai tuôn rơi rơi hòa cơn mưa buồn. Hạnh phúc kia đã không trọn vẹn, ngày đó có chăng quên đêm. Lời nói ta duyên giữa ai hứa hẹn vẹn nguyện, chờ mãi hình bóng một đời bình yên vỡ nát đi rồi. Hạnh phúc không em hay được mang rơi vì ai? Gặp lại người xưa có vui không? Tình mình giờ tựa đã trôi xong, nước mắt em rơi là ngày anh bước đi. Thank you. môi hồng cho anh mừng đắp anh trong phù vai nắng che tay bút la đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai bằng chân năm ngón xinh ngoan xin em đi trong nắng chang chang nhận xin anh trong sao thấy hoang mang vì thương em nhất cho cái đám trai đang là anh là yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Okay. Em thôi. nhớ về những tháng năm bên nhau ta cùng ước chào. Ngồi tựa vai đôi môi chẳng khẽ những ngọt ngào, lời yêu ta trao nhau quá đậm sâu. Đâu ai biết đường tình ngày giờ thành mây vụt bay, duyên kiếm lơ làm nên bao đắng cay anh đắng mà. Người giờ anh cũng bên ai, còn lại nỗi nhớ nơi đây sẽ mãi luôn tồn tại. Dù tình này giờ đã trái ngang, chỉ muốn bên người một lần này thôi oan tha. Anh gửi tình mình theo gió bay mang thương nhớ về đây. Giờ nước mắt anh trong trâu trong tim. Chuyện tình mình giờ đã rẽ đôi, làm sao tránh được sợ trái lời. Anh nguyện câu ngày mai nắng lên rồi ta sẽ. Mà anh đã xa từ xa và em mong em. nơi cô phong gửi chàng nhớ mong trong lòng thôi hơi ai ơi lòng này vỡ tan vì ai. We'll be right back. Hãy subscribe.